Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 51, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. 31/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Mấy người đang ngồi ở trong bao gian, trên bàn đặt vào mấy cái ngọc giản, chính là vật phẩm bán đấu giá danh sách. Bốn phía tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Phía dưới trên đài sáng lên tầng tầng ánh sao. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Lạc xanh ca màu mực đôi mắt phản chiếu lấy trên đài các loại hào quang. Tỏ ra càng là tinh thần sáng láng. Không cẩn thận liền đã rơi vào Vân Phi Dương trong mắt. Hô hấp cứng lại, hắn lặng lẽ sờ lên ngực. Vừa rồi, hắn làm sao vậy? Vì sao lại cảm thấy Lạc xanh ca đẹp có chút kinh người? Không đúng. Lạc xanh ca vẫn luôn rất đẹp. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi trò chuyện âm thanh. Hắn mất tự nhiên một cái chớp mắt, tiếp tục khôi phục trạng thái bình thường. Pháp quyết này không sai, các ngươi Vu gia chính mình sáng tạo. Vi Vân Cô Nguyệt ngón tay hư không điểm một cái, ngươi thế mà cũng sẽ nói không tệ. Vu Kim Phi kinh ngạc. Vân Phi Dương không có suy nghĩ vì cái gì lần này Vi Vân Cô Nguyệt cùng bọn hắn thẩm mỹ đồng dạng. Đầu óc có chút mộng, trong lòng liền nghĩ tìm một ít chuyện chuyển rời lực chú ý. Không nhiều hơn suy nghĩ liền nói, pháp quyết này chỗ nào không tệ? Có cái gì đặc thù công kích hiệu quả sao? Vẫn là có cái gì phụ trợ công năng? Câu nói này nói ra miệng, liền Lạc xanh ca cũng nhìn lại. Nhìn hắn biểu tình có chút kỳ quái, lúc này đầu của hắn bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, đối với mới vừa ở chính mình không nhiều hơn suy nghĩ nói có chút hối hận. Không tốt, hắn vừa mới lại nói lên cho tới nay đối tu chân giới vào trước là chủ quan niệm. Hắn hẳn là đã sớm rõ ràng hắn sinh hoạt tu chân giới. Cùng hắn kiếp trước kiếp này tưởng tượng đều là khác biệt. Một cái thực lực vi thượng, một cái muôn màu muôn vẻ, một cái chiến loạn không ngừng, một cái hòa bình thịnh thế. Vu Kim Phi ánh mắt phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Bỗng nhiên vô cùng đau đớn nhìn hắn. Phi Dương, người chừng nào thì cũng thay đổi thành tu luyện cuồng nhân rồi. Người vẫn là cái kia ta biết chỉ biết là làm trời làm Vân Phi Dương sao? Vân Phi Dương. Ngươi mới làm trời làm địa. Khụ khụ, này nhưng giải thích thế nào a? Chẳng lẽ hắn muốn nói, hắn tiềm thức đối pháp quyết tốt xấu tiêu chuẩn chính là lực công kích sao? Chính là tại tác dụng trong chiến tranh sao? Hắn mới không có như vậy tàn bạo, như thế hòa bình thế giới. Theo đuổi pháp quyết tất nhiên không chỉ là lực công kích. Cái này rất có sân khấu hiệu quả, pháp quyết luôn luôn được hoan nghênh. Hơn nữa nếu là có pháp quyết mới xuất thế, sáng tạo cái kia pháp quyết tu sĩ tuyệt đối sẽ mãnh kiếm một bút. Kỳ thật, thế giới này mặc dù không có cái gọi là bản quyền nói chuyện, lại hết sức chú trọng bản quyền. Vi Vân Cô Nguyệt nâng cằm lên nghĩ nghĩ, không hổ là Phi Dương, ý của ngươi là muốn nói cái hiệu quả này pháp quyết nếu như thêm chút đi đừng phụ trợ sẽ tốt hơn. Phải không? Ngươi vừa nói như thế, xác thực như thế, nếu như chỉ là ánh sao lời nói, giống như xác thực thiếu một chút cái gì. Vân Phi Dương, không không không, ta thật không nghĩ như vậy, cao đại thượng. Vân Phi Dương sắc mặt không hiện, khóe mắt có chút câu lên một mặt tán thưởng. Biết rõ tâm ta, nói như vậy hẳn là không sai đi. Vi Vân Cô Nguyệt kiêu ngạo nhấc khiêng xuống ba. Là thế này phải không? Vô Kim Phi quát to một tiếng. Không hổ là Phi Dương. Ta sẽ cùng người phía dưới nói. Quay đầu như thế nào có tốt hiệu quả. Sẽ không quên người kia một phần. Vân Phi Dương gật gật đầu. Cầm đấu giá đơn tiếp tục xem. Chỉ là khóe mắt có chút giật một cái. Lạc xanh ca lúc này tĩnh tĩnh nói. Ngươi có mở rộng ý nghĩ sao? Vân Phi Dương đem ánh mắt theo cái gì đều không có nhìn thấy đấu giá đơn thượng lấy ra. đối mặt Lạc Xanh Ca đồng dạng trong mắt màu đen, trong lúc nhất thời có chút không rời mắt nổi. Quỷ Thần Xui Khiến nhẹ gật đầu, Lạc Xanh Ca đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vui vẻ. Ngươi nhất định là rất bổng. Vân Phi Dương không cho phép giơ lên một mạt cười. Tất nhiên, quay đầu bình tĩnh tiếp tục xem đấu giá đơn. Trong lòng tiểu nhân đã trải qua điên cuồng lăn lộn. Vừa rồi Lạc Xanh Ca có phải hay không cười? Có phải hay không cười? Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là nở nụ cười mà thôi. Thế nhưng là nàng là tại đối với chính mình cười a. Hô, hút tương đương bỗng nhiên. Vân Phi Dương đáy lòng sinh ra một loại muốn nghiên cứu ra xinh đẹp sân khấu pháp quyết. Khói lửa pháp quyết, làm Lạc Xanh Ca cười càng thêm vui vẻ ý nghĩ. Xem ra, hắn thật là không thể không cố lên. Sân khấu pháp quyết a, chờ có thời gian liền hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Ánh sao tụ tập cùng một chỗ, bốn phía ngầm hạ, tất cả ánh sao đột nhiên tứ tán, hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Lúc này chậm chậm đi đến một vị ôn nhuận như ngọc thanh niên nam tử, mang trên mặt che lấp nửa mặt mặt nạ màu trắng, toàn thân thư quyển khí khiến cho hắn nhìn càng giống là một cái đọc đủ thứ thi thư thư sinh, mà không phải đấu giá sư. Hoan nghênh chư vị quý khách đến đây Vu gia đấu giá hội. Ta là đấu giá sư Bạch Diện, rất vinh hạnh có thể vì chư vị đang ngồi chủ trì này một buổi đấu giá. Hy vọng chư vị quý khách nhưng thuận lợi chụp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Tận hứng mà về, tự xưng Bạch Diện nam tử tao nhã lễ phép hướng về phía đang ngồi đám người giới thiệu chính mình, tiếp tục lại nói một đoạn lời dạo đầu. Bạch Diện, tên thật hay là tên giả? Vân Phi Dương đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ là tiếp tục sự chú ý của hắn liền bị rời đi. Bạch Diện dùng giải rác mấy lời liền đem lực chú ý của chúng nhân thành công hấp dẫn đến bàn đấu giá. Phía trên, hắn lộ ra đôi môi câu lên một mặt ôn nhã cười. Cao giọng nói ra, nhàn thoại không nói nhiều. Hiện tại để chúng ta đến tiến vào kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đấu giá. Lúc này, một vị thân mang lụa mỏng áo đỏ, trên mặt đồng dạng mang theo mặt nạ yểu điệu nữ tử hai tay dâng một cái khay chân thành đi đến đài. Khay phía trên bao phủ một tầng khói mù dày đặc, khiến người thấy không rõ đồ vật bên trong. Nữ tử mềm nhẹ đem khay cất đặt tại biểu hiện ra trên đài, kính cẩn nghe theo hành lễ một cái, liền quay người rời đi. Kia uyển chuyển đong đưa thân ảnh không biết câu đi đang ngồi bao nhiêu người hồn nhi. Vân Phi Dương đối với cái này nhíu nhíu mày, đối với nhà hiệu buôn càng thêm tán thưởng. Hảo thủ đoạn, bất kể là kiếp trước vẫn là tu chân giới, trừ phi tu luyện vô tình đạo, không thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối tốt đẹp khác phái sinh ra một chút bản năng phản ứng. Tỷ như tại tốt đẹp nữ tử trước mặt, thường thường nam tử càng thêm hữu lễ, cũng lại càng dễ làm ra một chút không lý trí chuyện. Vu gia hiệu buôn rất tốt lợi dụng điểm này, nhưng là lại sẽ không thái quá. Dù sao tu chân giới nữ tử cho dù là người bình thường cũng có chính mình ngạo cốt, có thể bắt lấy một cái phù hợp điểm, thật rất lợi hại. Trên đài Bạch Diện thanh âm lần nữa truyền đến. Hôm nay làm đấu giá hội mở màn chi vật chính là một kiện dài 8 thước hỏa vân lụa. Này tơ lụa lấy tự hoàng hôn lúc ngẫu hiện hỏa vân sở dệt. Bởi vì sở dệt thủ pháp tốt hơn chính là lục phẩm thượng đẳng linh vật. Tính chất mềm nhẵn, nhuyễn như mỡ đông, phòng ngự tuyệt hảo, 10 phần thích hợp hỏa thuộc tính người tu đạo. Bạch Diện nói xong liền đưa tay tại khay phía trên nhẹ nhàng vung lên. Nồng vụ tán đi, thấp xếp được chỉnh tề, linh quang nhu hòa, còn như biển lửa diễm lệ nhiệt liệt lụa mỏng lộ ra. Nhiệt tình mà rào rạt, để cho người ta nhịn không được đi đụng vào trong đó nồng đậm tình cảm. Này thước hỏa vân lụa 10 phần thích hợp chế tác nữ tu mặc phi tiên váy. Không thiếu nữ tu đều nhao nhao ghé mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp,